Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, cơm trứng chiên. Cũng không chỗ đặc biệt gì nha. Mã Hậu Phao ôm lấy cánh tay cười lạnh. 1 vạn hôn tệ, đoán chừng tiểu ăn mày đòi hơn 5 năm mới có thể góp đủ. Một hồi, hảo hảo làm nhục hắn. Đột nhiên, một đội người vọt vào phòng bếp. Phủ thành chủ vệ sinh giám sát đội. Tránh ra, lĩnh đội là một cái râu ria xồm xoàm hung lệ tráng hán. Đạp đổ 2 tên đầu bếp. Và vào tới, ai ai ai, đây không phải Vương Bình Vĩ đại ca nha. Mã Hậu Phao một mặt nịnh nọt tiếu dung nghênh đón. Vương đại ca hôm nay muốn ăn gì? Tùy tiện điểm, ta mời. Ân, hung lệ tráng hán điểm điểm hắn râu ria xồm xoàm đầu to. Tiểu Mã, người hiện tại càng ngày càng sẽ giải quyết. Tạ đại ca khen ngợi. Mã Hậu Phao tiếu dung càng chán ngán hơn. Tranh thủ thời gian người tới hầu hạ giám sát đội đại ca nhóm. Nhập tọa đưa rượu lên dâng trà. Đợi chút nữa. Hung lệ tráng hán vung lên quạt hương bồ tựa như bàn tay. Này bếp lò bên cạnh bẩn thỉu tiểu hôi người là chuyện gì xảy ra? Này là cái không biết trời cao đất dày giang hồ phiến tử. Mã Hậu Phao cung lưng quỳ gối đối. Đúng, Vương Bình Vĩ nói. Phòng bếp liền nên sạch sẽ gọn gàng. Các ngươi sao có thể thả như vậy cái lớn tăng vật tiến đến? Để cho ta như thế nào trở về giao nộp? Tiểu Mã, ngươi quá sẽ không giải quyết. Hung lệ đại hán nổi giận nói. Tiểu ăn mày, lăn ra ngoài. Mã Hậu Phao giống như điều bị người đạp cái đuôi đụng lên chó. Ngao ngao kêu to, nắm chặt lan. Nếu là, chấm ngoặc kép, một cỗ dụ đến người thèm nhỏ nước dãi thơm mát. Tại Lâm Phong đem xứng thức ăn rót vào nồi trong. Trộn xào mấy lần sau chợt tản ra tới. Mùi thơm này không dầu không dính. Không rõ không quả. Chui vào lỗ mũi trong. Liền thúc giục đến người nuốt nước miếng. Lâm Phong bên xào bên cười. Mẹ nó. Cái này cơm trứng chiên phối liệu cùng đồ gia vị tỷ lệ thả đúng rồi. Đã vậy còn quá thơm. Trước kia cũng không ăn qua. Sát muối sau. Mùi thơm càng ngày càng đậm cơm chiên sắp chín. Phương Thiên Trưởng mặt mũi tràn đầy rung động. Vương Bình Vĩ cũng không tâm tư kiểm tra vệ sinh. Mã Hậu Phao mặt dạn mày dày cọ sát đi lên. Nhìn xem Lâm Phong đem lửa tắt diệt. Tiểu huynh đệ, ta Mã Hậu Phao có mắt không biết Thái Sơn. Mã Hậu Phao cung lưng quỳ gối đối. Đúng, Lâm Phong nói. Van cầu ngươi để cho ta ăn một cái đi. Chấm ngoặc kép. Hiện tại Mã Hậu Pháo đã chậm. Lâm Phong không có để ý hắn nịnh bợ. Đem gạo cơm đựng tiến vào đĩa trong da lò. Người mới vừa nói phải cho ta ăn một cái a. Chấm ngoặc kép. Mã Hậu Phao nóng nảy nói. Người quá coi trọng chính ngươi. Lâm Phong không có nhìn hắn. Nhàn nhạt nói. Ta chỉ đánh cược với ngươi ngươi yêu cầu ta. Không nói muốn cho ngươi ăn. Đĩa trong cơm trứng chiên. Hạt cơm vàng óng. Mỗi một viên đều bị trứng gà đều bao vây lấy. Hồng nộn răm bông, linh lung tôm bóc vỏ. Giấu giếm ngon nước canh thịt thái hạt lựu tô điểm tại trong mâm. Mã Hậu Phao nhìn đến khóc lên. Người thì cho ta ăn một cái đi. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong xới cơm thời điểm. Một cỗ nồng nặc hơn cơm mùi thơm chợt tản ra đến. Nghe đến một vòng đầu bếp và giám sát đội nước miếng ào ào đến chảy. Con mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Hù đến Lâm Phong còn coi là mình bị một đoàn cơ lão nhìn chằm chằm trên. Đi lên đoạt. Người nào cướp đến người nào trước ăn. Không biết người nào hưng phấn hô lớn một tiếng. Giám sát đội cùng đầu bếp nhóm đều nhào đi lên. Phương Thiên Trưởng muốn ngăn cũng ngăn không được. Vương Bình Vĩ hướng đến hung nhất. Đánh. Một cỗ khí thế mạnh mẽ từ tiểu ăn mày trên thân nở rộ ra đến. Dọa đến nhào đi lên mọi người đều ngừng ngay tại chỗ. Tiểu ăn mày ánh mắt bên trong không vui không buồn. Một mảnh hờ hững. Hắn trước ngực lơ lửng một quả trứng hư ảnh. Phía dưới tung bay 4 quả sáng sủa ngôi sao. Toàn thân hồn lực chậm rãi lưu truyền. Ngươi là hồn sư. Mã Hậu Phao run rẩy nói. Hắn rời đến gần nhất. Hồn lực nở rộ thời điểm đem hắn máu mũi đụng đi ra. Cũng không để ý tới trà sát. Cho nên, các ngươi trung thực điểm, cơm trứng chiên cơm thơm thậm chí vượt qua phòng bếp. Tản vào đại sảnh, thực khách nhóm nhao nhao dừng tay lại trong bộ đồ ăn. Nhìn về phía phòng bếp phương hướng. Trời ạ, thứ gì như vậy thơm? Đi phòng bếp nhìn xem. Cái này đáng chết, đầu bếp giấu nghề. Có đồ tốt chỉ chừa bản thân ăn. Mới vừa tiểu ăn mày. Không phải nói bản thân là tài nấu nướng đại sư sao? Có thể hay không là hắn làm? Chấm ngoặc kép, đừng khôi hài. Tiểu ăn mày sớm cho người đánh chạy. Nhất định là cái nào đầu bếp làm. Nếu là tiểu ăn mày làm, ta đem đầu vặn xuống đến cấp ngươi. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, liền thấy Lâm Phong một mặt mỉm cười bưng một bàn cơm trứng chiên từ phòng bếp trong đi ra. Tay hắn trong cơm trứng chiên, chính là mùi thơm ngọn nguồn. Oa tắc, thực khách nhóm ném ra trong tay bộ đồ ăn liền đi vây quanh chặn Lâm Phong. Mà Lâm Phong trên thân nhàn nhạt bạch sắc vầng sáng lưu chuyển. Thình lình là hồn lực, thực khách nhóm đến gần, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mẹ ơi, tiểu ăn mày thật đúng là hồn sư a. Chấm ngoặc kép, nguyên lai thật đúng là hắn xào đi ra. Chấm ngoặc kép, hắn lại là hồn sư, lại sẽ làm đồ ăn. Tại sao Trang ăn mày? Cái nào đại gia tộc đệ tử, đi ra ma luyện tâm cảnh cũng không nhất định. Chấm ngoặc kép, tiểu huynh đệ, có cái tai to mặt lớn đại thúc chăm chú nhìn Lâm Phong tay trong còn tại phát ra mê người thơm. Khí cơm trứng chiên. Ánh mắt hắn cũng mau biến thành đào tâm hình, chảy nước miếng không thể ức chế chảy đi ra. Ta nguyện ý ra 10.000 hồn tệ, người đem phần này cơm bán cho ta đi. Ta ra 12.000 hồn tệ, ta ra 20.000 hồn tệ. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong đẩy ra đám người, nhìn thấy Lâm Huân Nhi giống chỉ nóng nảy mèo con một dạng, dùng sức hút lấy cơm trứng chiên thơm khí, chóp mũi còn đứng thẳng đứng thẳng. Đại sảnh người bên trong đều nhìn chăm chú lên Lâm Phong đem cơm trứng chiên phóng tới nàng trước mặt. Ngoan, cơm làm tốt. Lâm Huân Nhi cầm lên thìa, ăn uống thả cửa lên. Thìa lật lên bị ép ở phía dưới cơm trứng chiên, cơm mùi thơm càng đậm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Này một nồi cơm trứng chiên đầy đủ 2 phần lượng, nhưng mỹ thực hệ thống nhiệm vụ chỉ làm một nửa. Còn có phần qua dầu quả cà không có làm. Lâm Phong sờ một cái Lâm Huân Nhi đầu. Xuyên qua đầy đại sảnh hâm mộ ánh mắt. Lại đi trở lại phòng bếp. Đại sư, chấm ngoặc kép. Phương Thiên Trưởng nhìn thấy Lâm Phong làm ra cơm trứng chiên sau, càng là đúng hắn bội phục sát đất. Ta còn có chút ít địa phương không có hiểu. Chấm ngoặc kép, mới tài xế hảo hảo xem trọng hiếu học. Lâm Phong lại đi một đống thức ăn trong khuấy động ra. 3 cái quả cà, ta làm 1 đạo kho tàu quả cà. Kho tàu quả cà trở về chỗ lệch ngọt, chính là ngươi nhược hạng. Dụng tâm cảm thụ, Phương Thiên Trưởng không hỏi mấy tài xế là có ý gì. Nhưng là hắn dùng lực điểm mấy lần đầu. Báo hảo hảo xem trọng hiếu học tâm tính đi theo Lâm Phong sau lưng. Ngươi không phải 8 tinh hồn đồ sao? Mã hậu phao cọ sát đến Vương Bình Vĩ bên trên. Máu mũi đã lau sạch sẽ. Người sợ hắn làm gì a? Đi lên đoạt a, uống. Vương Bình Vĩ giống lớn một tiếng. Người bên cạnh nhao nhao tránh đi hắn. Hắn thân thể bung ra ra hồn lực. Một cái màu vàng sẫm chổi hư ảnh xuất hiện ở hắn trước người. Phía dưới xoay tròn lấy 8 viên ngôi sao. Mã hậu phao không tránh kịp. Lần nữa bị hồn lực cuốn lên khí lãng đánh ngã. Hắn hối hận rời Vương Bình Vĩ như vậy gần. Duỗi tay lần mò. Máu mũi lại nhô ra. Vương Bình Vĩ hồn lực vận chuyển, sử dụng ra hồn kỹ âm thính. Âm thính là một môn hoàng giai sơ cấp công pháp, hiệu quả là tăng lên người sử dụng thính lực. Vương Bình Vĩ dụng tâm hướng Lâm Phong vị trí phương hướng nghe. Nghe được chỉ có ào ào, rửa rau âm thanh. Hắn hiểm ác nở nụ cười. Hướng Lâm Phong đi, hôm nay đệ nhất càng dâng trên. Hy vọng mọi người đầu tặng phiếu đề cử. Điểm điểm cất chứa Nga, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.